thúc thúc, biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 19, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Thở dài, không sai, người nam nhân này đích thật là tướng mạo bình thường, nhưng ở trong lòng của hắn, khí chất lại đặc biệt, chính là như vậy, mình cũng không đến mức đến già vẫn là ngồi vẽ tranh hắn chứ. Vò đầu nghĩ nghĩ, người nam nhân này ưu điểm còn có tài nấu nướng, hương vị đồ ăn hắn làm chính là ngon nhất trên đời này. Một hồi linh quang hiện lên, đúng là ăn, cũng là bởi vì cái này, mình mới nhớ mãi không quên, dù sao ăn là tử huyệt của mình, hắn mới không phải tương tư cái quái gì. Tiểu tử, giờ cơm tối lén lén lút lút ở đây làm cái gì? Trung Hề Dương vỗ vỗ vai nam sinh đáng rình trốn ngoài cửa phòng làm việc. Nam sinh lại càng hoảng sợ, nhìn lại thấy là Trung Hề Dương mới thở phào, trong mắt chớp động quang mang nhìn thấy cứu thế, vội vàng đem Trung Hề Dương kéo đến một bên, hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu. Tiểu Trung lão sư, ta van ngươi một chuyện. Giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật ta không thể bao che. Trung Hề Dương đùa, vài ngày ở chung, hắn và những tiểu tử trong ban này đã thân thiết, xưng huynh gọi đệ. Không phải không phải, ngươi có thể giúp ta lừa Nhan lão sư bên trong đi ra ngoài chút không? Làm cái gì? Trung Hề Dương nghe được họ Nhan, tim đập trống ngực nhảy, ai ai bất quá là cùng họ, ngươi nhảy cái bê, mông. Ta nghe viết thời gian trên đơn từ sai một tí, muốn đi vụng trộm sửa lại, hiện tại các sư phụ đều đi ra ngoài ăn cơm, chỉ còn Nhan lão sư hắn cẩn trọng không đi ăn cơm à, chẳng phải một cái từ đơn. Trung Hề Dương dùng giọng điệu khinh thường nói, sẽ bị chép phạt 100 bản, sáng sớm ngày mai mời ta ăn điểm tâm, xong, cảm ơn tiểu Trung lão sư, hừ, có việc muốn nhờ thì lão sư gọi được ân cần. Hắc hắc, nam sinh ở sau lưng khuôn mặt tươi cười. Trung Hề Dương trong nội tâm tính toán lý do thoái thác như thế nào đem lão sư bên trong kia lừa gạt đi ra ngoài. Trong chốc lát chỉ thấy trên mặt bàn hắn chồng chất một đống sách cao như núi, nhìn thấy một cái đỉnh đầu, Trung Hề Dương quyết định ý kiến xong, liền đi qua rất có lễ phép kêu một tiếng. Nhan lão sư, ân, có chuyện gì? Nghe thanh âm, Trung Hề Dương tim nâng lên cổ họng, đó là thứ hắn mấy ngày nay đều không có quên, thanh âm một mực quanh quẩn tại trong lòng. Nam nhân ngẩng đầu lên, một lát mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng kinh hô. Là ngươi? Trung Hề Dương đồng dạng rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là kinh hỉ, vốn là trong đầu tính toán tốt lý do thoái thác trong nháy mắt bốc hơi, không còn gì, lắp bắp nói. Là ngươi, ngươi. Nhan Thanh Vân không thể tưởng được rõ ràng nam sinh vài ngày trước chạm mặt tại quán bar lại xuất hiện trước mặt mình, chẳng lẽ hắn là học sinh của trường học này? Hắn trợn tròn mắt không, vị thành niên. Nhan Thanh Vân lập tức khẩn trương lên, cùng lúc đó xông tới trận trận cảm giác tội ác, nói như thế nào hắn cũng là người làm gương tốt, chính là chính mình uống đến say mềm, trò hề làm ra hết, thật sự không phải là tấm gương tốt đẹp. Trung Hề Dương liếc liền nhìn ra tâm tư ghi trên mặt Nhan Thanh Vân, thẹn quá hóa giận, vì chính mình thanh minh. Ta đã trưởng thành, ách, Nhan Thanh Vân giật mình, rất tự ái khuyên nhủ. Người dù sao cũng mới chỉ cấp 3 thôi, bây giờ là thời kỳ quan trọng nên cố gắng một chút, tạm thời đừng đi chỗ kia. Nhan Thanh Vân chỉ chính là quán ba, Trung Hề Dương tự nhiên cũng hiểu, hắn bị mục quang Nhan Thanh Vân làm cho vô cùng khó chịu, lật ra cái xem thường, hữu khí vô lực nói. Đại thúc, ta thực tập ở đây, góc truyện audio.com. Nhan Thanh Vân ngốc núc nít ra một tiếng, sau đó cười mỉa gãi gãi đầu nói câu không có ý tứ, động tác ngu đần lại buồn cười tại trong mắt Trung Hề Dương lại sinh ra ngay lúc đó vài phần đáng yêu. Hắn âm thầm thở dài, xem ra ánh mắt hắn thật sự là phải rửa tốt hơn. Lúc này, nam đệ tử vừa cầu xin lúc nãy gấp đến độ hoa chân múa tay, vẫy vẫy cánh tay hy vọng khiến cho Trung Hề Dương chú ý, ta là nhờ ngươi đem Nhan lão sư lừa gạt đi, ngươi như thế nào lại đứng đó trò chuyện. Trung Hề Dương lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình, trải qua vài giây đại não kịp thời thông suốt, hiện tại cũng khôi phục công tác bình thường, liền cũng không còn vài phần khách khí. Đại thúc, ngươi không đi ăn cơm, ta muốn nhanh chấm xong đống này, để nhanh trả cho học sinh. Nhan Thanh Vân chỉ một tá vở bày ra trên bàn. Trời ơi, ngươi không cần ngược đãi mình như vậy à, đến giờ nào rồi còn sửa tập cho học sinh. Đem chia cho bọn nó tự xem không được sao? Trung Hề Dương đối với hành vi cẩn thận của hắn không biết nói gì. Nhưng sau khi nhìn ta có thể biết rõ bọn chúng không tốt chỗ nào. Ăn cơm, Trung Hề Dương không chút do dự cắt đứt lời của hắn, sau đó không để cho phản kháng trực tiếp đẩy Nhan Thanh Vân bước đi, thái độ cường thế làm cho Nhan Thanh Vân ngây ngốc đi theo phía sau hắn, chờ hắn kịp phản ứng đã đứng ở cửa ra vào căn tin. Trung Hề Dương cảm giác mình có chút buồn cười, một người lớn như vậy, đối mặt trước một người nhỏ hơn lại khúm núm. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Nhan Thanh Vân đều chủ động đi tới chào hỏi, Nhan Thanh Vân cũng sẽ rất thân thiết cười cười, điều này làm cho Trung Hề Dương đối với hắn lại có tiến thêm một bước hiểu biết, đại thúc nhân duyên rất tốt, bình thường cao trung lão sư rất khó được làm được tình trạng này, còn nhiều lão sư bị học sinh không coi ra gì. Trung Hề Dương ăn vài miếng cơm, tuy nhiên đã nếm qua vài ngày, nhưng hắn theo bản năng nhíu mày, động tác ăn cũng là chậm rãi, kiểu ăn đó cách đây vài ngày rất khác nhau, Nhan Thanh Vân cẩn thận phát hiện, liền hỏi. Làm sao vậy, canteen trường học mùi vị đúng là trước sau như một, khó ăn chết. Trung Hề Dương bĩu môi, ngẫm lại sau này mình cũng là lão sư, chẳng lẽ cả đời đều chạy không thoát canteen trường học. Ha ha, Nhan Thanh Vân thấp giọng cười cười, đồng dạng cũng có chút bất đắc dĩ nói. Canteen tinh thần rất ương ngạnh, ta ăn nhiều năm như vậy đều không có thay đổi, bất quá cái này tính đặc biệt không có mấy người đệ tử là không mắng canteen. Trung Hề Dương vô vị dùng chiếc đũa bới bới cơm ra, một bộ dáng không muốn ăn, hắn đang tưởng niệm một ít hương vị đồ ăn làm hắn nhớ mãi không quên. Người hôm nay chịu khó chút đi, dù sao ngươi thực tập hết là đi rồi, ngẫm lại cũng là ta so với ngươi thảm hơn. Nhan Thanh Vân đem mình ra làm ví dụ, nghĩ an ủi tâm lý cho Trung Hề Dương. Trung Hề Dương nhãn tình sáng lên, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời chằm chằm nhìn vào Nhan Thanh Vân. Vậy ngày mai, ngươi muốn cho ta mang cơm đến? Rõ ràng chỉ là câu nghi vấn, Trung Hề Dương lại ra mặt dày cho thành câu khẳng định, giải quyết dứt khoát, vạn phần chờ mong, không chút nào đỏ mặt nói. Vậy ngày mai ta toàn bộ nhờ ngươi đại thúc. Sau đó hắn hé miệng cười trộm cúi đầu ăn cơm. Gocchuyenaudio.com Nhan Thanh Vân lúc này mới ý thức được căn bản là Trung Hề Dương cố ý cảm thán thoáng cái, đào cái bẫy chờ hắn đi vào, bởi như vậy vừa đi chính là nghĩ dỗ đến ăn ngon, hơn nữa vừa thành công, cái đuôi lập tức nhếch lên, Nhan Thanh Vân muốn cười, cảm thấy Trung Hề Dương tuy hơn 20 tuổi, nhưng lại tánh tình trẻ con. Hắn đối Trung Hề Dương rất có hảo cảm, có thể là bởi vì lớn lên giống Nhan Mộc cảm giác như con trai mình không khác là mấy. Vài ngày sau đó, Trung Hề Dương đều đúng hạn chạy tới theo dõi, làm cho Nhan Thanh Vân muốn tận tâm làm một vị lão sư đáng kính cũng khó. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều có con cún con Trung Hề Dương chờ mong thức ăn, Nhan Thanh Vân không thể không chú ý đến cơm tối. Trung Hề Dương cũng rất biết chọn vị trí, dưới bóng cây rong hạ mát mẻ yên tĩnh, ngồi ở trên mặt ghế đá ăn cơm nói chuyện phiếm. Nhan Thanh Vân rất thích chút thoải mái sau một ngày vất vả như thế này, vốn là có chút bị Trung Hề Dương lôi kéo bám lấy, hiện tại hắn ngược lại hết sức quý trọng thời gian nhàn nhã đó, hơn nữa Trung Hề Dương ăn nói có duyên, làm hắn cũng vui lây. Quan trọng hơn là, đối với Trung Hề Dương, hắn lại nảy sinh cảm giác khác lạ, nhưng Trung Hề Dương đều gọi hắn là đại thúc, trong nội tâm hắn hiểu rõ Trung Hề Dương chỉ xem mình là tiền bối, là sự kính trọng với người lớn tuổi hơn mà thôi. Nhan Thanh Vân cười khổ, sợ là hắn bộc bạch với Trung Hề Dương, sẽ bị khinh khỉnh, rồi hô hoán mắng mỏ từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu như thế, hắn vẫn là đem một ít lời muốn nói vĩnh viễn chôn ở trong nội tâm là tốt nhất. Thứ bảy chỉ có học sinh cấp 3 cần học bù, Trung Hề Dương tự nhiên không cần đến trường học, không biết buổi chiều lúc ăn cơm Trung Hề Dương có thể cứ theo lẽ thường đến đòi cơm hay không, Nhan Thanh Vân cả một ngày đều có điểm hoảng hốt, trong lòng của hắn ôm hy vọng lại không dám hy vọng quá lớn, hiện tại hắn mới phát hiện mình không biết cách liên lạc với Trung Hề Dương, có lẽ Trung Hề Dương cũng không muốn cho mình tiến vào cuộc sống của hắn, sau khi kết thúc thực tập liền tự trở lại cuộc sống của mình, không cần bất quá bất luận liên lạc gì, làm bằng hữu bình thường có lẽ là một loại si tâm vọng tưởng. Tuy trong nội tâm tràn đầy các loại nghi kỵ, nhưng Nhan Thanh Vân vẫn chuẩn bị hai cặp gờ đựng cơm, chờ đến thời gian cơm tối, Nhan Thanh Vân chậm rãi bước đi thong thả đến chỗ cũ, không có giống như thường ngày, nhìn thấy người kia xông đến chào hỏi mình tự nhiên tâm trạng trùng xuống, bước chân cũng chậm đi rất nhiều, nói không rõ là thất lạc hay là cái gì, tình huống như vậy hắn hẳn là đoán được chính là khống chế không nổi tình cảm của mình, trong miệng có chút nổi lên một tia khô khốc. Nhan Thanh Vân ngồi ở trên mặt ghế đá, dùng chiếc đũa gắp một chút món ăn, nhạt nhẽo vô vị, bắt đầu nhìn cặp gờ đựng cơm ngẩn người. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người từ sau phịch một cái ôm chặt cả người đọng ở trên người hắn. Hoa, đại thúc sắc mặt của ngươi thực thối. Nhìn từ đằng xa cả người tựa như, lúc ăn cơm kiêng kỵ. Nói xong Trung Hề Dương đã trèo qua ghế đá, ngồi ở bên người Nhan Thanh Vân, cảm thấy mỹ mãn mở ra cả men, vẻ mặt cảm động muốn rơi được lệ bộ dáng khoa trương. Đại thúc ngươi đối với ta thật tốt, gocchuyenaudio.com, nghe được thanh âm Trung Hề Dương, Nhan Thanh Vân tâm thắt lại, nhìn người nọ tùy tiện ngồi xuống, không có lý do đột nhiên mừng rỡ, phần vui sướng chậm rãi bỏ lên trên khóe miệng, lan tràn ra, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, tiếu dung liền cứng lại, nhíu mày hỏi. Ngươi luôn ở đây, chính là vì nhìn bộ dạng hắn thoáng cái vui vẻ thoáng cái ngu xuẩn. Nhan Thanh Vân nửa câu sau không hỏi ra, nhưng Trung Hề Dương cũng đoán được. Tuy bị vạch trần, chính là người nào đó biểu hiện vô cùng tinh khiết nói. Ai làm chuyện ngây thơ nhàm chán như vậy? Nhan Thanh Vân dùng con mắt ngươi chẳng hạn trên dưới đánh giá Trung Hề Dương vài lần, Trung Hề Dương tiếp tục ra mặt dày giả bộ vô tội, dùng ánh mắt giao chiến lẫn nhau vài đường, cuối cùng Nhan Thanh Vân sắc mặt hồng giống như phiên gia bại trận, sau đó hoàn toàn là bởi vì hắn ra mặt mỏng, không dám đối mặt nhìn thẳng ánh mắt người nào đó. Nhan Thanh Vân bồn chồn nhìn thời gian, vạn phần chờ đợi sắc trời có mau tối một chút. Đại thúc ngươi ngày mai có việc gì làm không? Trung Hề Dương cố ý lại sát vào thêm một chút, miết đến bên tai Nhan Thanh Vân cũng nhuộm thành hồng nhạt, đỏ bừng vô cùng là đáng yêu, trong nội tâm phun lên một loại ý nghĩ xoa bóp dục vọng. Ô, Nhan Thanh Vân chỉ là cảm thấy Trung Hề Dương cơ hồ dán sát vào mình, rất nóng, rõ ràng chính mình cảm giác có chút là lạ, nhưng lại không nghĩ muốn tránh đi, tựa hồ có điểm muốn nhân cơ hội tả ác sỗ sàng, thật sự là một loại mâu thuẫn tự làm khổ mình, nhưng hiện tại ai đang ăn đậu hũ ai còn không rõ. Hiện tại đầu Nhan Thanh Vân so với giữa trưa phơi nắng còn muốn loạn hơn, nghe được vấn đề không chút suy nghĩ thành thành thật thật trả lời. Nghe nhạc đọc sách lại quét dọn vệ sinh một chút phát hiện Trung Hề Dương trầm mặc, Nhan Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, đại thúc ngươi tuổi không lớn lắm, như thế nào yêu thích kiểu sống như vậy? Trung Hề Dương quả thực là chứng kiến người ngoài hành tinh, nhưng hắn không dám nói ra, sợ Nhan Thanh Vân thẹn quá hóa giận, không phải xoay người đơn giản như vậy, mà là trực tiếp rời đi. Trung Hề Dương sờ lên cái mũi, tường thành trên mặt cũng mở bao nhiêu vệt hồng hồng, ho khan vài tiếng hỏi. Ngươi ngày mai có thể đi đây một chút không? Làm gì? Nhan Thanh Vân thẳng lưng, khẩn trương hỏi. Cũng không phải đem ngươi đi bán, chính là muốn gọi ngươi đi chơi, miễn cho ngươi cuối tuần đều ngốc trong nhà móc meo. Trung Hề Dương hung hăng trả lời, nói xong lại muốn tự tát mình một phát, cái này không phải là thái độ muốn hẹn người, nếu ai dám hẹn hắn như vậy, hắn khẳng định đem người nọ đạp đến Siberia đi. Nhan Thanh Vân cười ngây ngô thoáng cái, cũng không so đo ngữ khí Trung Hề Dương, có một số người rõ ràng là hảo ý, nhưng là cách biểu đạt không được tự nhiên. Nhìn Nhan Thanh Vân bộ dáng ngốc nghếch, Trung Hề Dương lại sờ lên cái mũi, thật sự là tính tình tốt, được người bao dung như vậy, tâm tình không phải sướng bình thường, chính là nghĩ lại, Nhan Thanh Vân đối ai cũng là ôn hòa như thế này, không khỏi thấy mặt trời đặc biệt chói lọi, tất cả khó chịu trỗi dậy. Các ngươi còn trẻ có cách chơi của người trẻ, ta đi theo đi trộn lẫn vào làm cái gì? Ngày mai sinh nhật của ta, cho nên muốn bảo ngươi đi chơi, đại thúc ngươi sẽ không làm ta mất mặt mặt chứ? Trung Hề Dương nói đến đây đã mang vài phần uy hiếp. Sinh nhật ngươi, Nhan Thanh Vân mắt sáng rực lên, thoáng qua lại mờ đi chút ít. Khocchuyenaudio.com, cảm ơn ngươi, nhưng các ngươi một đám người trẻ tuổi ta chen vào không phải rất ảnh hưởng. Chỉ có hai người chúng ta. Sau đó chính là hai người đỏ hồng ngồi ở trên mặt ghế đá uốn éo nhăn nhó, như trên mặt ghế đá có đinh. Trung Hề Dương cũng coi như là người khéo léo, ít nhất ở trường học hắn cùng học sinh lẫn lão sư đều rất tốt, nhân duyên thật tốt, tốt nghiệp thực tập cũng rất được đồng nghiệp yêu mến. Thực tập sinh ý, có rất ít người làm hắn động tới ứng phó không được, trước kia tham gia diễn thuyết tranh luận, tại trước mặt mấy trăm người mặt cũng là không đổi sắc tự tin thong dong. Nhưng hắn cũng không thể nghĩ đến, mình ở trước mặt Nhan Thanh Vân, nói thôi mà cũng đỏ mặt nói lắp, tuy biểu đạt có chút vấp váp nhưng tốt xấu gì cũng truyền đạt đi được. Trung Hề Dương một đêm đều nghĩ ngày mai sinh nhật nên qua thế nào, trước ăn cơm hát KTV, vậy sau rồi mới say sưa hát thành điên khùng là không thể đi, lật qua lật lại, trái lo phải nghĩ, Trung Hề Dương cảm giác mình căn bản như đang lo lắng tận tâm vì sinh nhật người khác. Bên kia, Nhan Thanh Vân cũng không an ổn, nghĩ phá đầu cũng không biết tặng cái gì thì tốt hơn nữa, đột nhiên như thế, hắn cũng không kịp chuẩn bị, chạy tới hỏi Nhan Mộc. Nhan Mộc liếc đánh giá hắn, vậy sao, rồi mới cười đến phi thường quỷ dị, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đứa con nhà mình. Nhan Thanh Vân mặt đỏ tới mang tai, vội đánh trống mà chạy. Ý là lủi đi hay gì đó? Nhan Thanh Vân nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, hắn cũng không rõ thanh niên thời nay thì thích cái gì, sợ tặng lễ vật quá người lớn, chỉ có thể theo xem Trung Hề Dương bình thường yêu thích cái gì, đột nhiên linh quang lóe lên, có rồi. Ngày hôm sau, Nhan Thanh Vân dậy rất sớm, đi ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh ngọt, mặc dù mình làm bánh ngọt không ngon như trong tiệm, có thể hương vị cũng không bằng nổi thợ bánh chuyên nghiệp. Nhan Thanh Vân dựa theo địa chỉ Trung Hề Dương đưa cho tìm được nhà hắn, khi hắn nhìn thấy Trung Hề Dương lõa thể người trên ra mở cửa, bá thoáng cái mặt đỏ lên, cuống quýt nhắm mắt lại, ánh mắt lại nhịn không được đi liếc trộm, làn da màu tiểu mạch. Cờ ngực rắn chắc, bình thường khẳng định rất chú ý rèn luyện, vậy sao, rồi mới khống chế không nổi, ánh mắt còn có xu thế nhìn xuống dưới. Nhan Thanh Vân thầm kêu khổ, thật muốn móc xuống mắt của mình. Ngày hôm qua Trung Hề Dương chỉ nói câu ngày mai tới nhà của ta, cũng không nói thời gian, hắn tự chọn lấy một thời gian mà mình cho là phù hợp, chắc là hắn đã đánh giá thấp một người trẻ tuổi độc thân ngủ nướng. Trung Hề Dương gà gật con mắt nửa mở mơ mơ màng màng, khách không mời mà đến quấy rầy giấc ngủ của mình, sau khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, ngốc ở đằng kia một lát, tựa như rừng cây yên tĩnh bị đập bể bởi hòn đã lớn, hù dọa một phen, buồn ngủ lập tức biến mất không thấy đâu. Trung Hề Dương vội vàng chạy vào nhà mặc quần áo giữ gìn hình tượng thuần khiết, nhanh chóng mặc xong, rửa mặt hết thảy trang bị xong, rồi ngắm trong gương lại một lượt mới đi ra. Chờ Trung Hề Dương từ phòng ngủ đi ra, thì Nhan Thanh Vân đã ngồi ở sofa, hắn xấu hổ cười. Người sao tới sớm như vậy? Nhan Thanh Vân liếc mắt đồng hồ trên tường. Đã 11:30, ngụ ý chính là đã không còn sớm. Trung Hề Dương ho khan vài tiếng, nhảy qua đề tài khác, nhìn trên bàn trà một hộp bánh gato, khéo léo tinh xảo. Cái này tặng cho ngươi làm quà. Gocchuyenaudio.com. Nhan Thanh Vân có chút ngượng ngùng, hai má nhiễm tầng hồng nhạt. Không có thời gian mua quà, tự mình làm chút bánh gato, ngươi đừng chê. Không có, sao vậy được? Trung Hề Dương vui vẻ lại nâng bảo bối. Bánh gato lên, vui tươi hớn hở cười khúc khích, còn không có ăn cũng đã ngọt đến tận trong nội tâm. Trước để đây đã, chúng ta buổi tối trở về ăn. Trung Hề Dương đối Nhan Thanh Vân nói, kỳ thật hắn không nỡ ăn, hận không thể dán bánh lên tường, mỗi ngày ngắm. Nhan Thanh Vân gật gật đầu, hôm nay hết thảy ăn bài tự nhiên nghe hắn. Bởi vì là cuối tuần, nhà ga đợi xe rất nhiều người, cũng phá lệ chen chúc người đến người đi, khó tránh khỏi phát sinh va chạm. Trung Hề Dương cùng Nhan Thanh Vân hai người quả thực tựa như khuê nữ cổ đại không bao giờ ra khỏi nhà, phát sinh điểm nho nhỏ tiếp xúc tựa như cùng điện giật đồng dạng. Cho đến khi một vị đại thẩm vội đuổi theo xe bus, không cẩn thận đem Nhan Thanh Vân đụng phải thoáng cái, Nhan Thanh Vân lảo đảo, Trung Hề Dương bản năng nghiêng thân muốn đỡ lấy, kết quả hai người vừa vặn rơi vào lòng nhau. Tức thì có dòng điện cường đại chạy qua óc Trung Hề Dương, bốn phía tựa hồ yên tĩnh, dòng người như nước cũng như vô hình, trong mũi chỉ có một mùi hương nhàn nhàn, đó là mùi sữa tắm cùng thanh sàng thơm ngát. Ôm lấy người nọ, chỗ tiếp xúc sau lớp quần ấm áp làm hắn nóng lên, trong tai chỉ còn lại có tiếng tim đập bang bang của mình. Trung Hề Dương cả người hồn vía bay mất, một cái xe bus đứng ở trước mặt bọn họ. Phía sau có người muốn lên xe, đẩy Trung Hề Dương thoáng cái, hắn đần độn ô mê túm lấy Nhan Thanh Vân lên xe. Sau khi lên xe cũng là một mực cầm lấy tay người nọ, ngón tay thon dài rất có cảm giác, vô cùng an tâm ấm áp cùng thư thái. Ngươi là muốn đi đâu? Nhan Thanh Vân nhìn Trung Hề Dương còn đang ngẩn người, tay cũng bị một mực cầm lấy, may mắn trên xe nhiều người, cũng không còn người có công phu nhìn bọn họ hai người đàn ông nắm tay, nhưng hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên, yên lặng rút tay về, lúc này mới làm cho Trung Hề Dương tỉnh lại. Trung Hề Dương giật mình hoàn hồn, hướng lái xe quét mắt nhìn trên màn hình ghi trạm tiếp theo, phảng phất giống như sét đánh, quay đầu ngượng ngùng nói với Nhan Thanh Vân, hận không thể chui xuống đất cho xong. Chúng ta lên nhầm xe rồi. Khách Trương.